Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006, tập kích. 1006 Linh trở lại chúng thần chi kính. Hắn ở trong mơ hỏi thăm Hylia nữ thần, ta ban thưởng đâu? Nhưng là Hylia nữ thần không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ. Tại Linh liên tục truy vấn dưới, Hylia nữ thần mới nói ra, hiện tại ngươi đã là thần cấp, ngươi còn cần ban thưởng gì a? Linh ngẩn người, chẳng lẽ đã đến đầu sao? Hắn từ Ganon diệt thế đến nay, một mực tại cố gắng mạnh lên, cho tới hôm nay, chẳng lẽ mình thăng cấp con đường đi đến cuối con đường sao? Hylia nữ thần nói, thực lực của ngươi còn chưa tới nơi cuối cùng, nhưng là ngươi bây giờ đã không phải là ta có thể viện trợ, cần chính ngươi từng chút đột phá. Linh có chút trầm mặc, mình thực lực đã tăng trưởng đến ngay cả Hylia đều không thể lại tiếp tục viện trợ trình độ. Tốc độ thật đúng là nhanh đâu. Nghĩ đến mình không cần lại dây dưa chúng thần chi kính kỳ quái thực lực phân loại, đã cảm thấy rất dễ chịu, tối thiểu sẽ không còn có đồ ngốc chạy đến Linh trước mặt. Một mặt khinh miệt nói ra, bất quá là XX thực lực sâu kiến, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta phách lối. Sau đó đợi chờ mình bị Linh chú định hành hung một trận. Nghĩ tới đây, Linh liền thật cao hứng, nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Ngẩng đầu nhìn hư không, liền không thể khen thưởng ta một điểm gì đó sao? Hắn thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ a. Hylia nữ thần làm sao có thể thứ gì đều không đưa đâu. Tóm lại, tại Linh năn nỉ dưới, Hylia nữ thần đành phải bất đắc dĩ nói, được, ta liền ban thưởng ngươi một cái, miệng không bàn nữa, Linh chân thành nói, hắn sợ hãi Hylia nữ thần tính toán, mưu trí, khôn ngoan, mặc dù tại cái khác Hyrule trong mắt người, Hylia nữ thần là một cái trí cao thần, nhưng là ở trong mắt Linh, cái kia thần bí nữ tính có rất nhiều tâm cơ, rất nhiều việc đối Linh cất giấu nghẹn, còn lại thời trang làm hệ thống trêu đùa Linh, trong hư không không có Hylia nữ thần thân ảnh, bất quá truyền tới một ngắn ngủi tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên Hylia nữ thần bị Linh chấp nhất khí cười, đứa nhỏ này liền không thể thành thục một chút sao? Làm sao cả ngày ban thưởng, nhưng mà, tiếp xuống đưa cho hắn đồ vật, cũng là hắn nên được. Trong hư không bay ra vô số nhỏ vụt ánh sáng, sau đó tại Linh trước ngực, giống như là đom đóm hội tụ vào một chỗ đồng dạng tụ lại tới. Linh vội vàng nâng lên hai tay, lo lắng những ánh sáng này sẽ chuồn mất, căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng. Bình thường những ánh sáng này sẽ ngưng tụ thành rất cường lực đạo cụ. Có thể xách Takabayashi gram sức chiến đấu. Mặc dù hắn đã có Master Sword, nhưng là làm một thích hoạt động cùng mạo hiểm nam hài tử đến nói. Càng nhiều vũ khí, coi là lấy vui vẻ hơn a. Cho nên vũ khí hay là càng nhiều càng tốt tốt. Đương nhiên, có đôi khai phai cũng sẽ không hiểu thấu ăn dấm. Cho Linh tạo thành vừa thành một cảm giác áy náy, chỉ là tia sáng tán đi, chỉ thấy Linh trong tay, thế mà xuất hiện một cái giống như là nhân sâm đồng dạng mập đô đô rễ cây. Linh nghiêm túc giơ lên cái này rễ cây, hắn thích làm như vậy, bởi vì từ dưới đi lên nhìn đồ vật, luôn có một loại dò xét toàn phương vị cảm giác. Linh hỏi, nữ thần, vật này có thể ăn sao? Mặc dù nhìn qua là cái phổ thông thông rễ cây, nhưng Linh biết cái đồ chơi này nội bộ trình độ sung túc, có lẽ là một loại nào đó chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Loại kia ăn sau sẽ cho bụng rất hạnh phúc cảm giác kỳ diệu thực vật. Cũng có thể là cùng loại với Mistiltein loại kia cổ quái đạo cụ. Có thể biến thành kiếm gỗ, cũng có thể biến thành roi dài. Có rất nhiều thú vị công năng. Linh suy đoán, hắn chờ đợi Hylia nữ thần cho mình đáp án. Nhưng là tại Hylia nữ thần trả lời trước, Hắn đem rễ cây đặt ở trước miệng, chuẩn bị trước mặc kệ là vật gì, cắn một cái lại nói, nhưng là rễ cây bỗng nhiên bị kim sắc quang mang bao khỏa. Giống như là một cái kỳ quái vô hình xúc tu, đem linh tay kéo cách hắn bên miệng. Hylia nữ thần phàn nàn nói, ngươi có như vậy đói không? Không thể đem tất cả mọi thứ đều nhét vào trong miệng a. Đây là một cái khôi phục chi thụ rễ cây, có thể để đại địa khôi phục sinh cơ. Không thể ăn, cũng không thể cho ngươi chiến đấu bên trên viện trợ. Bất quá cây này sau khi lớn lên, nhìn rất đẹp, ngươi có thể dùng nó trang trí ngươi sân nhỏ. Vật phẩm trang sức, linh giống như là cá vàng đồng dạng thất vọng trương tròn miệng. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Chẳng lẽ Hylia nữ thần đã không có đồ tốt cho hắn sao? Nhìn thấy linh trầm mặc xuống, Hylia nữ thần còn tưởng rằng linh không vui lòng đâu. Thế là nói ra, đây không phải ngươi thích loại hình, nhưng cái này khôi phục chi thụ cây giống phi thường chân quý. Ngươi phải thật tốt bảo quản, cái này rễ cây, thế nhưng là từ quê hương của ngươi lấy được. Quê quán, linh ngây người một lúc. Hắn biết Hylia nữ thần nói quê quán, không phải Hyrule, mà là linh hay là từ một viên quả bên trong lên tiếng trước cái kia thần bí rừng rậm. Hắn vội vàng hít hà cái này béo rễ cây hương vị. Một mùi thơm vị, có điểm giống là quả đào. Cái này rễ cây, hiển nhiên là sinh trưởng tại một sạch sẽ thế giới bên trong. Cùng nó tiếp xúc thổ nhưỡng, không có từng chịu đựng bất kỳ ô nhiễm. Linh nghĩ đến mình chỉ có không nhiều liên quan tới khi còn bé hình tượng, không khỏi rơi vào trầm tư. Hylia nữ thần thở dài. Tóm lại, kế tiếp còn đem phát sinh rất nhiều sự tình, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Linh nghe quen Hylia nữ thần tiên đoán một chút tin tức xấu, cho nên không có chút nào gợn sóng. Dù sao xấu sự tình luôn luôn muốn sinh ra, hắn đã thành thói quen. Theo tại chúng thần chi kính dạo chơi một thời gian càng dài, linh liền đã một chút phát hiện một vài vấn đề. Mình khả năng chống cự sẽ không là một cái minh xác địch nhân, mà là một cái làm cả thế giới tĩnh mịch vận mệnh. Hắn an ủi Hylia nữ thần, giao cho ta tốt. Hylia nữ thần thấy linh vẫn như cũ bộ kia rất thản nhiên bộ dáng, liền yên lòng. Nàng chuẩn bị tỉnh lại linh, nhưng là liền nghe linh gấp nhảy dựng lên. Đừng a, để ta ngủ một hồi. Ngươi thanh tỉnh về sau, tinh thần của ngươi cùng thể lực đều sẽ khôi phục bình thường, cũng sẽ không bởi vì chiến đấu mà hao tổn. Ngươi không cần đang ngủ a. Linh lắc đầu, không giống. Mặc dù ta sau khi tỉnh lại sẽ khôi phục tinh thần, nhưng cái loại cảm giác này cũng rất tồi tệ. Cảm giác mình một mực bận rộn lục, giống như là một cái con quay đồng dạng. Để ta ngủ thêm một lát, ngươi đừng gọi ta a. Vậy được rồi, Hylia nữ thần không nói thêm lời, nàng liền biến mất. Linh nằm trên hư không, cũng không rõ ràng trên dưới chính phản. Dù sao liền sững sờ tiếp tục ngủ say. Chúng thần chi kính bên trong, bởi vì linh ngủ, cho nên Zelda cùng Rongla thả nhẹ thanh âm. Về phần Mipha, nàng âm thanh Nemoto liền rất nhỏ, cho nên không cần. Kỳ thật linh mặt nước chất lượng rất tốt, nếu như không phải dị thường thanh âm, hắn là rất khó bị đánh thức. Nhưng là vì để cho linh càng thơm ngọt mộng, Zelda các nàng đương nhiên không ngại vì linh càng nhu hòa nói chuyện. Mipha nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, đây là quang huy thần vực trên tầng mây, cho nên ánh nắng cũng càng thêm rực rỡ, sẽ rất ít xuất hiện hắc ám địa phương, không khí cũng muốn so mặt đất càng thêm làm sáng tỏ. Midner thì từ thế giới Marvel lấy tới một cái tấm phẳng, cái này tấm phẳng là từ Tony hỗ trợ định chế, cho nên có thể hấp thu Zelda quang chi lực, cũng liền có thể mượn nhờ quang chi lực đến nạp điện cùng duy trì tại chúng thần chi kính tồn tại. Nàng một bên đảo một chút ngốc hề hề phim truyền hình nhìn. Pep tò mò chạy tới. Midner lôi kéo Pep cùng nhau xem phim kinh dị. Kết quả bị Pep hô hô hô dọa chạy. Trốn ở một cái cây cột đằng sau. Nhô ra một cái xúc giác. Tử tế nghe lấy Midner tấm phẳng bên trên. Có hay không toát ra âm thanh khủng bố tới. Mika nhẹ giọng hư phát cái gì ca khúc. Zelda thì trong tay huyễn hóa ra một cái nhỏ thụ cầm đến. Đàn tấu khúc hát du. Nàng từ khi khôi phục ký ức. Cái này thủ khúc ngay tại trong lòng của nàng lượn lờ. Nơi này lộ ra rất nhàn nhã. Chỉ có Zelda nhạc khúc âm thanh. Trong phòng vờn quanh. Sau đó là trong lò lửa ken két vật liệu gỗ tiếng bạo liệt âm. Đây là một cái an tĩnh thời khắc. Nhưng chẳng biết lúc nào. Zelda đình chỉ tiếp tục đàn tấu. Nàng màu vàng tinh xảo lông mày hơi nhíu lên. Thần sắc có chút không cao hứng. Nàng mím chặt môi. Non màu hồng cánh môi ép cái một đường tuyến. Đây là nàng sinh khí biểu hiện. Rongla trực tiếp lấy ra đại kiếm. Cùng Mipha các nàng buông lỏng tư thái khác biệt. Mặc dù Rongla đã rút đi áo giáp. Nhưng vẫn cũ tùy thân mang theo dự bị đại kiếm. Đây là nàng từ nhỏ đã thành thói quen. Rongla nhỏ giọng hỏi. Công chúa, làm sao rồi? Zelda nói ra. Có địch nhân đến. Rong là nhíu mày, địch nhân, tại Quang Huy thần vực sao? Chẳng lẽ là còn sót lại huyễn yêu tộc? Mipha trái phải nhìn một chút, sờ sờ linh đầu, sau đó đứng lên, chung quanh truyền đến hải triều thanh âm. Nàng bước nhỏ đi đến Zelda trước mặt, hẳn là nguyệt tộc người triệt để lây nhiễm nhân loại đi. Nàng trong ngực con thỏ là như thế này, nói với nàng. Lúc này con thỏ đã mơ mơ màng màng. Nàng nói mình tinh thần lưu tại cái này con thỏ trên người phân lượng rất nhỏ. Đại bộ phận đều lưu tại bản thể bên trong. Nguyệt tộc virus người lây bệnh sao? Zelda nghĩ đến. Tại các nàng chuẩn bị đối nguyệt tộc virus trước khi động thủ. Ngược lại là nguyệt tộc virus người lây bệnh đi đầu động. Loại cảm giác này thật là khiến người khó chịu. Rất nhanh. Ngoài cửa người hầu truyền đến tiếng thét chói tai. Người không thể xông loạn. Chỉ thấy Minh Quang công chúa bả vai thụ thương. Buông thõng một bên thân thể hốt hoảng chạy tới. Bởi vì mất máu cùng hoảng sợ. Cho nên nàng trên mặt là tái nhợt một mảnh. Hai con bảo thạch con mắt ngay tại run rẩy. Địch nhân tập kích Thánh Vương Điện. Bọn hắn đang theo lấy bên này chạy đến a. Thánh Vương cùng Minh Quang công chúa trở lại Thánh Vương Điện. Hai người phát sinh cãi lộn. Không biết tại sao, Thánh Vương cảm xúc phi thường kém cỏi, khó mà khống chế. Minh Quang công chúa cùng Thánh Vương tại cách âm hiệu quả cực tốt phòng họp cãi lộn qua đi. Minh Quang công chúa giữ lại nước mắt đi ra. Quyết định trong một năm đều không nói với Thánh Vương lời nói. Nhưng mà lúc này... Có đại lượng kỳ quái nhân loại, bắt đầu xâm lấn Thánh Vương Điện, bọn hắn hiện ra siêu cao năng lực chiến đấu, để Thánh Vương Điện xâm nghiêm lực lượng phòng ngự, cơ hồ không có ngăn cản không gian, bọn này dương có được lực lượng cường đại người, chưa từng xuất hiện tại Thánh Vương Điện tư liệu ở trong. Bọn hắn ẩn giấu đi, bọn hắn là nguyệt tộc virus cái khác người lây bệnh. Thánh Vương bị nguyệt tộc virus lây nhiễm vốn là rất nghiêm trọng. Mà những người này thì càng là toàn thân thể toàn linh hồn bị lây nhiễm. Đã không có thuốc nào cứu được. Dù cho ngay cả Thánh Vương cũng không thể cùng bọn hắn chống lại. Nháy mắt chiến bại nhưng ở sau cùng thời cơ bên trong. Hắn đem Minh Quang công chúa xuyên đi. Để nàng đi hướng Zelda cầu cứu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.